Đệ nhất cuồng phi tuyệt sắc tà vương sủng thê vô độ. Chương 12, góc truyện audio.com. Edit, beta, công tử Như Hòa, chẳng lẽ, hồ lô này cùng nàng xuyên qua, vô số vấn đề theo nhau mà đến, Hoa Hy cũng không hiểu rõ, đành phải thuận miệng nói chuyện có lệ với Linh Nhi, sau đó quay về giường nghỉ ngơi. Sau khi tới đêm khuya tĩnh lặng, nàng ngồi dậy, nhìn phỉ thúy hồ lô trên tay, thứ này nhất định phải có chút liên hệ sâu xa với nàng. Đáng tiếc hiện tại ngay cả một chút manh mối cũng không có. Chỉ có mình nàng có thể nhìn thấy phỉ thúy hồ lô. Có chút thần kỳ, chỉ sợ có chút liên quan tới tiên thuật trong truyền thuyết có ở thế giới này đi. Thiên Diệu Đại Lục là nơi Phong Tây Đế Quốc cư trú. Các cường quốc tồn tại song song, chinh phạt lẫn nhau, nhưng thế giới này lại không chỉ có mình nhân tộc. Nghe nói phía trên Cửu Trọng Thiên là nơi ở của thần tộc. Mà đi xuống cửu vực, là địa bàn của ma tộc, thần tộc, nhân tộc, ma tộc, là tam đại tộc lớn, dân cư đông đảo, còn lại quỷ tộc, yêu tộc, thú tộc, chỉ chiếm một bộ phận rất nhỏ. Giữa các chủng tộc cũng thường xuyên có chiến loạn, mà nhân tộc là loại yếu nhất. Bắt đầu từ thời thượng cổ, đã nghiên cứu các biện pháp tu luyện, sau mấy chục vạn năm nghiên cứu, cuối cùng chậm rãi xuất hiện ra linh khí tu luyện. Nhân loại sống chủ yếu tại Thiên Diệu Đại Lục, dần dần sinh sôi, hưng thịnh. Bạn đang đọc truyện được đăng trên Việt Nam Overnight. Ngoại trừ võ đạo đã có từ xưa, tu tiên đã trở thành việc quan trọng nhất, cũng là một loại chức nghiệp hy hữu. Tu tiên giống như một cuộc cạnh tranh tàn khốc của loài vật. Đối với người có thiên phú, tự nhiên có thể cứ như vậy mà hấp thụ linh khí thiên địa. Giống như Mặc Thiên Tuyết. Mà đối với người không có thiên phú, cho dù kiên trì vài thập niên cũng không nhất định có thể dẫn linh khí nhập thể. Giống như Mặc Hoa Hy, nhưng một khi có được linh lực, liền có thể trở thành đối tượng được mọi người trên đại lục săn đón cùng kính ngưỡng. Bởi vì linh lực không chỉ là thể hiện bản thân có thực lực, còn có triệu hoán thuật, ngự thú thuật, ngự kiếm thuật, còn có thể đại biểu cho việc. Ngày sau có thể có cơ hội đặt chân lên thần giới. Bạn đang đọc truyện được đăng trên Việt Nam Overnight. Hoa Hy vẫn luôn vuốt cằm suy nghĩ. Xem ra thế giới này, so với trong tưởng tượng của nàng còn thú vị hơn nhiều. Trước nay cô đều không tin trên thế giới này có thần. Nhưng ở thế giới này, hình như thần tộc thật sự tồn tại. Nhưng mà, chỉ có thông qua tu luyện. Từng chút, chậm rãi bước lên Cửu Trọng Thiên, mới có thể thấy thần tộc, nàng bỗng nhiên cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đối với pháp môn tu luyện thịnh hành trên đại lục, bỗng nhiên nóng lòng muốn thử. Trên đại lục lưu truyền rộng rãi phương pháp tu tiên nhất giai chia làm các cảnh giới từ nhất trọng thiên đến Cửu Trọng Thiên. Mỗi cảnh giới chia làm ba giai đoạn là sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ. Nói như vậy, chỉ cần là người có thiên phú, rất nhanh liền có thể tiến vào sơ kỳ của nhất trọng thiên. Nhưng tới trung kỳ thì có chút khó khăn. Thời điểm như vậy, nếu có bí quyết phụ trợ của các đại môn phái, sẽ dễ dàng hơn một chút. Cho nên, mỗi năm mới có nhiều người tranh nhau vỡ đầu cũng muốn tiến vào Huyền Vân Tông. Bạn đang đọc truyện được đăng trên Việt Nam Overnight. Nhất trọng thiên tương đương với xây dựng căn cơ. Tới hậu kỳ sẽ càng ngày càng khó, người không có thiên phú, cả đời cũng có thể không tiến vào cảnh giới nhị trọng thiên được. Nhưng mà, có một ít thiên tài, lại vượt qua nhị trọng thiên một cách rất dễ dàng, giống như, trong trí nhớ của Mạc Hoa Hy, Thái tử Long Càn Ngọc, là một cao thủ có thể tiến vào nhị trọng thiên ngày trước. Mà Mạc Thiên Tuyết, trình độ hình như cũng đạt tới trung kỳ nhất trọng thiên. Trước khi Mạc Hoa Hy một lòng muốn truy đuổi Mạc Thiên Tuyết. Bởi vậy chăm chỉ tu luyện, pháp quyết đã thuộc lòng, nhưng một chút linh lực cũng không cảm giác được. Mà lúc này, Hoa Hy cũng dựa theo pháp quyết trong trí nhớ, nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng, nhẩm lại khẩu quyết, cách chương,